Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Quả Báo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở một địa thế rất đẹp, khi trước có sông, sau có núi, hai bên là hai cánh rừng vô vàn tài nguyên. Chính giữa là ngôi làng Mộc hiện lên với vẻ đẹp phong phú. Ngay đầu làng là cây đa cổ thụ mà nghe các cụ cao niên trong làng kể lại đã có tuổi thọ cũng phải mấy trăm năm. Những bãi ngô thửa ruộng bạt ngàn cỏ bay thẳng cánh. Sớm tỉnh mơ một ngày cuối hạ, khi con gà vừa dứt tiếng gáy, những con chim thì nhào hót lên đón chào một ngày mới. Phía xa là con suối với tiếng nước róc rách, tất cả tạo nên một bức tranh làng quê yên bình mà đẹp đẽ. Ấy vậy mà cảnh đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà trời còn chưa kịp nhô lên quá nửa, tiếng chửi choa choa của một bà bạch lại vang lên. Bà là bà biết đứa nào ăn trộm con gà của nhà bà đấy. Đêm hôm tối trời mày qua giàn mướp, mày sờ gà của bà, mày ăn gà của bà, ăn vào thì sẽ chết, chết trùng tang túng tang, chết mỗi tháng mỗi người. Người ấy khiêng ra người trong nhà lại nằm xuống. Bà sẽ nói với ông cờ xanh cờ đỏ ghi lấy tên, biên lấy tuổi của cái đứa rời đánh thánh vật dám ăn cắp gà của bà, ăn vào sẽ chết, chết chết. Đừng chắp tay ở hông căng cơ mông gồng cơ đít mà gào mà chửi, tiếng của bà Hoan hàng xóm cũng thè thé chửi lại. Ai ăn cắp gà của nhà mụ hả? Hễ mất cái gì là chõ mõm sang đây mà chửi. Vừa sáng ra ông đã ông ẩm lên, biết đứa nào thì sang tận nơi đó mà găng họng rạch mép đó. Chứ cái gì mà cứ chõ mõm sang đây rồi cuốc bà bổ thẳng mặt đi chứ lại. Như chạm vào đúng chỗ ngứa, bà Bạch lại càng nổi điên, sắn quần sắn áo rồi gào. À, đứa nào có tật đứa ấy tự giật mình nó nghe chưa? Rồi lông gà da gà của nhà bà còn dính ở mép cái kia, đứa nào ăn thì đứa ấy tự hóc lòi ruột ra. Nhỏ tuyệt bãi nước chầu xuống đất, hai tay đánh vào nhau chăn chát. Bà Hoan cũng chẳng vừa sấn sổ. Chả cha cái thứ lăng loàn nhà mày nhá, bà lại găng họng của mày ra trước ấy chứ, mà lại chõ mõm sang đây. Bà là bà thèm ăn gà của nhà mày hay sao mà mày mất cái gì mày cũng nhằm nhà bà mà chửi. Càng chửi hăng, hai người đàn bà ngoài ngũ tuần định lao vào bứt tóc móc mắt nhau thì có tiếng quát lớn của một người đàn ông. Hai mụ có thôi ngay không thì bảo, tật là giải liên quan hết bây giờ. Nghe tiếng quát, bà Hoan và bà Bạch đồng loạt quay đầu nhìn ra. Chẳng ai khác đó là ông cụ Phước, năm nay cũng đã 80. Trong làng này, ông cụ Phước là người cực kỳ có tiếng nói. Phần vì ông cụ là cha của bá hộ lành, nhưng phần lớn là được dân làng nể trọng về cách sống có lòng thương người. Trong cái ba toang xuống đất lật đật tiến lại, ông cụ bấy giờ ôn tồn rồi hỏi. Thế sáng ngày ra mặt trời nó chưa kịp lên, hai mụ ầm ĩ cái gì đó? Tháng có 30 ngày thì đến 29 ngày các cụ cãi nhau, gà bay chó chạy. 50 tuổi đầu rồi chứ có phải mấy đứa con danh vắt mũi chưa sạch đâu, mà hành xử như lúc trẻ con vậy hả? Bà Bạch chắp hai tay lại xá một xá rồi bảo. Dạ con bẩm cụ, nhà con thì cụ cũng biết rồi, mẹ quá con côi. Còn con nuôi mấy con gà thôi mà nó cũng trộm mất của con. Đã trộm cắp là con không có nhận, đòi nhảy vào đánh con đấy. Này nha, nhà mày nói ai ăn trộm mà, chả cha cái thứ mất nết nhà mày. Nhà bà chẳng thiếu gì gà mà theo mấy con gà còi của nhà mày. Bà Hoan đang trợn mắt méo mồm chửi thì ông cụ Phước gõ gõ cái ba toàn xuống đất. Ô hay, chứ mày có thôi không thì bảo, không có ai ra cái gì đó đâu phải không? Nhìn vẻ mặt giận dữ của ông cụ Phước, bà Hoan im lặng, chắp tay lại rồi cúi đầu. Xã bẩm cụ, còn ức lắm đó. Đây cụ xem đi, nhà thì cách nhau có mỗi cái dậu thôi. Quê kín mít rồi thế mà mất mát cái gì nó cũng chõ mõm sao nó chửi. Cửa bảo nhà con cũng nuôi gà, há con lại thèm đi ăn trộm ăn cắp gà nhà nó. Mà nếu không phải mỗi con gà đâu cụ à, cứ hễ mất cái gì thì nó cũng chõ mõm sang nhà con mà chửi. Từ củ khoai mỡ rau cây chổi cây cuốc, bây giờ thì đến con gà. Thả dài lắc đầu, ông cửu Phúc cất giọng ôn tồn. Thôi được rồi, bây giờ hai mộ với dân làng ai về nhà nấy đi. Về ta sẽ bảo thằng Lành nó đi điều tra, đừng có ẩm mỹ nữa. Ta mà còn nghe thêm hai mụ cãi nhau, ta cho hết liên quan đó. Thôi đi về đi. Nghe ông cửu Phước nhắc đến tên Lành, dân làng ai nấy đều có phần e dè. Ông Lành bá hộ của làng Mộc này trái ngược với thầy mình, Ông làm việc xưa nay có phần mạnh tay, cũng do tính khí khá nóng nảy. Ông cụ Phước nhiều lần khuyên bảo con trai, tuy đã mềm mỏng hơn nhưng làm việc thì dẫn ra thẳng tay. Dân làng trên dưới ai nghe đến tên của ông đều sợ. Mọi người ai về nhà nấy, ông cụ Phước cũng lật đật tiến về nhà. Từ xa đang nghe thấy tiếng nhốn nháo bên trong ngôi nhà ba gian to nhất nhì cái làng Mộc. Thấy người vừa bước vào bên trong sân, mấy đứa gia nô vội chạy lại đỡ ông cụ, ngồi xuống ghế rồi cất tiếng hỏi. Thế này nhà có cái việc gì mà chúng bay ầm ĩ cả vậy? Bước ra khỏi phòng thấy thầy mình đã về, ông lành chắp tay cùng kính. Dạ, bẩm thầy đã về à? Con đang cho gia nô nó làm mấy mâm cơm. Hôm nay thằng cháu Chí nó từ kinh thành về nó thăm nhà. Con thưa chuyện với thầy rồi mà thầy lại quên à? À lên một tiếng uống một ngụm nước chè, ông cụ bảo. Cái dạo này Chí nhớ là tao kém lắm đó. Từ cái ngày theo thầy xôi kinh nấu xử, ngọt cũng cả năm dòng nó mới về thăm nhà. Hôm nay phải làm nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho nó. Nhà anh nhớ bảo cái con ngải đóng cửa tiệm mà về sớm. Cái con bé này năm nay 19 rồi mà chưa có nói gì đến cái chuyện chồng con nữa cả. Thế anh chị định để cho nó xây miếu làm bà cô tổ ở nhà nữa hả? Kìa thầy, cháu nó mới có 19 tuổi. Hơn nữa tính khi con bé của nhà mình thì ai mà không rõ. Mấy cái mối đến hỏi mà nó cứ chạy ỉ ôi mãi đó. Con đau cả đầu đây. Biết vậy chứ con chẳng thèm cho nó học nhiều làm cái gì. Mồm thì dục vậy nhưng hễ thấy cháu gái của mình bị nói xấu thì ông cụ lại sù lông lên. Nhà anh nói vậy mà nghe được hả? Cháu gái của ta như hoa như ngọc đó, học hành tử tế, ha lại nhắm mắt gả bừa cho cái phường đầu đường so chợ. Anh lớn bằng ấy rồi mà cái đầu của anh tối như cái đêm không trăng đó. Phải cho các cháu học hành tử tế. Nhà anh đừng có ở đó mà chê bai cháu gái hay ta. Còn nói vậy thôi, chứ nào có rõ chê bai gì cháu của ông đâu. Thầy đừng có chấp nhà con. Con cho cái thằng bẹo ra ngoài cửa hàng đón con ngải về rồi, thầy cứ an tâm. Bà Mây tươi cười nói. Đón chén nước chè từ con dâu, ông cụ Phước cùng dần bình thường trở lại. Vợ chồng ông lành thì nhìn nhau mà cười. Chợt nhớ ra cái chuyện gì, ông cụ Phước quay sang nói với con trai. Nhà anh xem dạo này làng trên xóm dưới đó, tuần đêm tuần ngày cái kiểu gì. Sáng sớm ra mụ Hoan với mụ Bạch cãi nhau về cái chuyện mất gà đó. Thầy cứ an tâm. Cái chuyện này là con sẽ cho người ta đi điều tra kỹ. Khoảng nửa canh giờ sau khi mà cơm nước đã tươm tất, xe ngựa đưa cậu Hai Chí cũng về đến cổng. Cậu tươi cười tiến lại chắp tay cúi đầu. Dạ thưa ông nội, thưa thầy Bu, con mới về à? Mọi người cùng nhau vào trong nhà, ai cũng vui vẻ, hớn hở khi cậu Chí về nhà. Khoảng nửa thời thần sau thì cô ngài cũng về tới. Tối hôm ấy như thường lệ cô Mận lại đi gánh nước. Chuẩn bị đến bờ suối thì cô bị một bàn tay kéo lại. Đang tính hét lên thì bị người đó bịt chặt miệng. Là tôi đây, Chí của mình đây. Bỏ tay ra cậu Chí bị cô Mận đánh yêu vài cái. Tôi tưởng mình đi luôn chứ, còn biết đường về à? Mấy tháng dòng chẳng được một lá thư, tôi là tôi giận đây. Kéo người thương lại bờ suối, ngồi trên mỏm đá cậu Chí lấy từ trong túi ra một chiếc châm ngọc. Tuyệt tay búi tóc rồi cả lên cho Mận. Cậu nhìn đến ngây người. Cơ Mận là con gái duy nhất của ông Đồ Lam, nổi tiếng với nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, lại được tài thơ văn. Trong làng này người xứng với cô nhất chỉ có cậu Chí nhà bác Hộ Lành. Vợ hai hai người lại có tình ý với nhau. Chỉ đợi cậu Chí thi đỗ bằng vàng là hai người sẽ về chung một nhà. Ngẩn ngơ một lúc cậu bảo. Tôi phải chăm chú học hành cho tốt. Trên không phụ công trưởng bối, dưới không phụ công đợi chờ của mình. Mình an tâm đi. Tuyệt đối với mình trước giờ vẫn nhất kiến trung tình. Mình chịu khó đợi tôi. Khi đỗ bằng vàng tôi sang tận nhà xin phép thầy Bu rước mình về làm vợ. Mỉm cười nép vào trong lòng của người yêu cô Mật lên tiếng. Tôi nói vậy thôi. Chứ tôi hiểu lòng của mình chứ. Mình cũng hiểu lòng tôi. Mình cứ chú tâm vào cái chuyện học hành. Tôi sẽ ở nhà đợi ngày mình sang rước. Cả hai cùng nhau cười nói. Từ hôm ấy bên bờ suối có hai người đã tâm sự nhiều. Dĩ nhiên chuyện gì đến cũng đến. Sau khi đưa người yêu về tận nhà, cậu Chí lững thững đi về nhà mình. Đang đi bỗng nhiên cậu nghe tiếng thì thầm. Dừng lại nép sát vào bờ tường cậu nghe rõ một một. Nhận ra là anh em thằng Điếu, chúng đang to nhỏ bàn nhau trở về nhà bà Bạch để ăn trộm. Tiến lại từ phía sau cậu Chí lên tiếng. Hai người định làm cái gì đấy? Cậu dạ bẩm. Vẫn cái thói cũ chết không đổi. Thầy ta bắt đầu điều tra về cái vụ mất trộm đó. Cho mày cũng không biết hối cải là còn ngựa quen đường cũ. Ta biết gia cảnh của cả hai anh em, nhưng mà hai anh cũng chỉ hơn ta vài tuổi, không đi đường này thì đi đường khác. Ngàn vạn lần đừng có chọn con đường khiến người ta phỉ nhổ, bản thân cũng không thể ngóc đầu. Nếu biết hối cải lần này ta tha, nhưng mà tuyệt đối không được có lần sau. Nếu có anh còn ngựa quen đường cũ, ta sẽ nói với thầy ta thẳng tay trừng trị. Bây giờ thì về đi, nhớ những lời ta nói đó. Quay lưng bỏ đi về hướng nhà mình, cậu đâu biết rằng hai tên ham ăn nhắc làm kia đi theo. Và một con ngõ tối, chúng cầm hòn gạch to, giơ thẳng tay giáng xuống đầu. Một tiếng cộng khô khốc vang lên. Cậu chính ngã quỵ ngay lập tức, dòng máu đỏ thấm phun ra như suối. Cậu trợn mắt chết ngay lập tức. Ném hòn gạch xuống đất, thằng Điếu hướng đôi mắt trắng dã nhìn cái thây vô hồn của cậu Chí. Thằng Đóm run cầy sấy nhìn anh. Chết rồi anh ơi, anh đánh chết nó rồi, làm sao bây giờ? Im mồm đi. Mày muốn cả đằng này để biết chuyện anh em mình giết người à? Nếu không giết nó, tao với mày sẽ là thằng chết. Bây giờ đằng nào cũng chết rồi, mau cùng tao vác xác của nó ra sông ném đi. Mặc dù sợ, nhưng so với cái chết, thằng Đóm rõ ràng sợ cái chết hơn. Thằng Điếu chạy đi một lúc, khi trở lại trên tay cầm một sợi dây thừng to, chúng buộc chặt cái thây của cậu Chí rồi vác lên vai đi ra bờ sông. Đêm hôm tối trời lại không có trăng, người dân trong làng sớm kín cổng cao tường mà đánh giấc. Việc làm thất đức ấy ngoài chúng ra thì chỉ có trời biết và đất biết. Ra đến sông, anh em của thằng Điếu lấy một hòn đá to buộc vào chân xác rồi thả xuống. Hòn đá nặng chẳng mấy chút mà kéo cả thân người của cậu Chí xuống đáy sông. Chúng quay lại nơi cậu Chí ngã xuống để thu dọn hiện trường. Trước khi về còn lẻn vào nhà Bạch ăn trộm con gà trống duy nhất còn lại và nải chuối. Về nhà đánh một bữa no say rồi lăn ra ngủ, không mảy may nghĩ về chuyện tội ác mình vừa gây nên. Lăn qua lăn lại một hồi, bỗng cô Mận cảm thấy chân mình dường như có bị thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy. Mơ màng hở mắt ra, cô bật dậy run rẩy, mặt tái xanh. Nhưng mà nhìn kỹ bóng dáng này quen thuộc lắm, cô vô thức rồi kêu lên. Có phải mình không? Bóng dáng đó vẫn đứng bất động, cả người ướt sũng ngước đôi mắt buồn lên để nhìn cô Mận. Bật khóc cất tiếng như xa như gần. Mình à, tôi thương mình lắm. Cả đời này tôi chỉ thương một mình thôi. Cậu vươn tới nắm tay của cậu Chí, nhưng dù lại thế nào thì cũng không thể động được vào cậu. Như kiểu cô càng lại gần, cậu lại càng lùi ra xa. Mình ngồi xuống đây với tôi, sao lại giữ khoảng cách với tôi vậy? Sao cả người mình ướt sũng thế này lại đây? Bóng cậu Chí không nói gì, chỉ nhìn cô Mận bằng ánh mắt buồn bã. Rồi cậu bật khóc, người như là cơn gió nứt đi tan biến vào màn đêm. Cô Mận bỗng hét ầm lên rồi mở mắt choàng dậy. Mồ hôi vã ra như tắm, vợ chồng ông Đồ Lam ngủ ở nhà trên nghe tiếng hét của con vội quàng chạy qua. Con làm sao thế? Sao đương nhiên đang ngủ lại hét lên? Hay là trong người có chỗ nào không khỏe hả? Nói thầy Bu nghe, con cứ im lặng thầy Bu lo lắm. Thầy Bu à, đêm nay không hiểu thế nào con cứ trằn trọc mãi, ruột gan con cứ nóng bừng cả lên. Ngồi được một chút con mơ thấy anh Chí đứng dưới cuối giường kéo chân, nhưng mà hỏi mãi thì không có nói. Mãi mới thốt ra được một câu là bảo là thương con. Anh ấy khóc xong rồi lướt đi. Con sợ quá thầy Bu à, liệu anh ấy có gặp phải sự dữ gì không? Thầy nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, có khi là con mệt trong người mộng mị vậy thôi. Con cứ an tâm, sớm mai thầy qua bên đó hỏi xem thế nào. Bây giờ có chăn trở gì cũng chẳng giải quyết được, nghe thầy. Gật đầu nghe lời của thầy Bu, cô nằm xuống. Ông bà Lam cũng về lại phòng của mình. Lật qua lật lại như cá rán, cô chẳng thể nào ngủ nổi, lại nhòm dậy xem trời đã hửng chưa. Cô lại thở dài lật qua lật lại. Tay nắm chặt chiếc châm ngọc người thương đã tặng, cô bất giác rơi nước mắt. Trời vừa hừng sáng, ông Đồ Lam mặc chỉnh tề định qua nhà ông Bá Lành thì nghe tiếng ông Bá gọi ở ngoài cổng. Ông Lam ơi, dậy chưa? Tôi Lành đây. Vội chạy ra mở cửa, cô Mận cúi đầu chào. Dạ con chào thầy, vừa mới sáng sớm thầy qua có chuyện gì hớt hải vậy? Con ơi, cái thằng Chí nó có bên này không? Hôm qua thầy nghe bảo là nó qua gặp con, nhưng mà mãi không thấy nó về. Thầy sốt ruột bèn ra ngoài hiên đợi mà thấy toàn thân nó ướt sũng. Nó cứ đứng ngoài cổng mà gọi thế nào nó cũng không có vào nhà. Cái lúc tiến ra mở cổng thì nó bật khóc, nó quay người đi mất. Mở được cổng đuổi theo thì chả thấy nó đâu rồi con ạ. Nghe ông Bá nói, cô Mận hoảng hốt. Ông bà Lam từ trong nhà chạy ra. Khi nghe sự tình, cả bốn người cùng ra nô nhờ ông Bá bảo nhau đi tìm cậu. Trên dưới làng Mộc hôm nay được một phen bận rộn, họ chia nhau đổ xô đi tìm cậu Chí. Dĩ nhiên có cả anh em của thằng Điếu. Hai tên ác nhân nấy mặt không đổi sắc. Người thì vào rừng, người thì lên núi, kể cả từng cái ao cái giếng trong làng, mọi người bảo nhau lần mò, nhưng mà tuyệt nhiên không có tin tức gì. Tìm cả buổi vẫn không thấy tăm hơi. Đến chiều tối mọi người tập trung tại nhà ông Lành. Hai mẹ con bà Mây và cô Mận khóc sưng cả nước mắt. Ông Lành cùng vợ chồng ông Đồ Lam thì ai nấy đều sốt ruột, lo lắng đến quên ăn quên ngủ. Ông Lành bấy giờ lên tiếng nói: "Xin cảm ơn bà con dân làng từ trên xuống dưới đã giúp đỡ tôi tìm con. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, cứ thế này cũng chẳng phải cách. Sáng mai tôi sẽ lên cửa quan trình báo việc mất tích, mong là không có chuyện gì đau lòng." Mọi người nghe ông Lành nói thì cũng thấy có lý, bèn động viên gia đình ông vài câu rồi bảo nhau ra về. Ông Đồ Lam cũng tiến lên nói với người bạn Chí Cốt: "Thằng Chí nó mệnh lớn chắc là không sao đâu, quan bác đừng có lo nha. Sáng mai tôi cùng quan bác đi báo quan, bây giờ tôi xin phép đưa cậu vợ con về nhà." Gật đầu cảm ơn người bạn thân, ông Bá Lành cùng tiễn gia đình ông Đồ Lam ra đính cầm. Quay sang nhìn thấy cô Mận ủ rũ lo lắng thì vỗ vai trấn an. Điều ấy cô lại trằn trọc không ngủ được, ruột gan cứ bồn chồn lo lắng. Bỗng một cơn gió lạnh kéo tới, cô nghe thoang thoảng như có tiếng ai đó gọi tên của mình. Lắng tai nghe một hồi, tiếng gọi như xa như gần dội thẳng vào tai của cô: "Mình ơi!" Ngồi bật dậy, cô vô thức: Mình đấy hả?" Đưa mắt nhìn khắp gian phòng, cô thấy bên cạnh cửa sổ thấp thoáng có bóng người đàn ông đứng đó. Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó là cậu Chí. Cô bận bật khóc xuống giường tính đi lại thì dáng vẻ của cậu Chí lùi lại. Cô cất tiếng nỉ non: "Mình sao đây? Tôi đây mà. Từ lúc gặp tôi về mình đã đi đâu để mọi người lo lắng? Tôi khóc sưng cả mắt đây, mình lại đến với tôi. Sao lại xa cách tôi vậy?" Im lặng hồi lâu, bóng cậu Chí bật khóc. Cậu nhìn cô Mận rồi bảo: "Tôi có lỗi với thầy Bô, có lỗi với mình. Tôi không về được nữa rồi. Chúng nó giết tôi rồi." Một câu "chúng nó giết tôi rồi" của cậu Chí thốt ra như sét đánh bên tai. Cô Mận chết sững ngã ngồi, trên mặt toàn là nước mắt. Cô không nói được lời nào, chỉ cố gắng vươn tay bám lấy cậu Chí. Nhưng bóng của cậu mờ dần rồi tan biến. Hoảng hốt vươn tới, cô gào khóc thảm thiết, mồm luôn miệng gọi tên người thương. Ông bà Lam thấy con gái khóc thì từ trên nhà chạy xuống. Sau khi nghe con gái nức nở kể lại, ông bà cũng bất lực mà rơi nước mắt. Bên trong một gian nhà lụp sụp, nói là nhà cho lịch sự, trên nom chẳng khác gì cái chuồng chó. Anh em của thằng Điếu sau khi chén chú chén anh thì lăn ra ngủ, để nguyên bãi chiến trường trên chõng chẳng thèm dọn. Được kéo gỗ long trời lở đất thì đóm khó chịu nhíu mày, mồm của nhỏ lè nhè chửi: "Tổ sư cha cái đứa nào nhỏ nước vào mặt tao đây, điểm cho tao ngủ không, coi là tao chôn sống mày đó." Những tưởng sau khi chửi xong sẽ được ngủ yên thân, nhưng ai ngờ cái đứa mà thằng đóm chửi là càng nhỏ nhiều nước vào mặt nó hơn. Bực mình mở mắt tính ngồi dậy chửi tiếp thì nó chết sững, hai mắt của nó mở to hít cỡ, máu nhanh chóng rút cạn trên mặt như thủy triều. Bên trên nó là một thây người bị dây thừng buộc chặt, tóc tai rũ ra, cả người ướt sũng toàn nước, làn da tím tái trưng phầm, để còn người trợn tròn để đáng sợ. Chỉ cần nhìn là nó đã nhận ra ngay thứ bay lơ lửng bên trên là ai. Lập bập mãi không thốt được tiếng nào, bên tai nó nghe thấy tiếng âm u lạnh lẽo như vọng ra từ địa ngục: "Trả mạng cho tao, chúng mày trả mạng cho tao." Nó run lên như cầy sấy, bên dưới không tự chủ được mà đái tổ tổ, nước mắt nước mũi chảy ra lắp bắp: Cậu à, con không kìm để nói thêm lời nào, của nó bị những lọn tóc dài của thân ảnh kia quấn chặt. Khi nó đang dần mất đi ý thức thì bên má bị tát đến bỏng rát, kèm theo đó là tiếng gọi lớn của thằng Điếu: "Mày làm sao đóm ơi, tỉnh dậy đi." Mở mắt choàng dậy, thằng đóm hoảng hốt thở hồng hộc, đưa tay sờ lên cổ của mình. Nhảy lên trần rồi thì nhìn quanh một hồi, thằng Điếu thấy lạ, nó phát mạnh vào lưng của em trai: "Tiên sư, cái thằng của nợ này mới điên à? Anh à, anh, cậu Chí cậu về đòi mạng đó. Nó vừa bóp cổ em này." Phát thêm một cái đau điếng vào đầu của thằng em, thằng Điếu bây giờ bảo: "Nó chết rồi. Mày đừng có thần hồn nát thần tính, tự nhiên đang ngủ thì rú ẩm đi. Đã bảo giờ đóng cái cửa và không có nghe. Đến lúc trúng gió thì lại đổ ma với quỷ. Thật, nó về thật đấy anh à. Nó về đòi mạng, nó bóp cổ em. Nói thanh lại không tin. Mày nín mẹ mày đi. Tao chỉ có tin con ma đầu đen thôi. Dậy dọn ngay cái bãi mày vừa bĩnh ra đó. Ông đạp cho cái bây giờ. Nghe anh trai của mình nói nó mới để ý. Nãy giờ có mùi khai khai, xong dưới thân mình lại ướt ra. Hóa ra thì... Nó gãi đầu gãi tai đứng dậy tiến ra cái bể ở ngoài sân. Thay quần rồi lại vào trong nhà lau dọn sạch sẽ. Sau hai thằng rời đánh lại lăn ra kéo gỗ ẩm nhà. Chẳng được bao lâu thằng Điếu thấy bí bách, nó trở dậy ra đằng sau nhà đi tiểu. Đang vạch quần ra chút bầu tâm sự thì bất chợt nó thấy sau lưng lạnh toát, như kiểu vừa có thứ gì đó lướt qua. Da gà nổi hết cả lên, cố gắng xả nhanh còn vào trong nhà thì đằng sau nó như có ai đó vừa thổi hơi lạnh vào gáy. Nó dùng mình mồ hôi lạnh cũng chảy hết. Không sai, đúng là có ai đó đang thổi hơi lạnh vào gáy. Dưới chân còn nghe thấy tiếng tõm tõm của giọt nước chảy xuống. Nó thở dốc từ từ quay lại thì há mồm trợn mắt. Trước mặt của nó là khuôn mặt trưng phồng, bợt ra vì ngâm nước đã lâu. Một số chỗ còn bị cá rỉa nhăm nhở trông rất đáng sợ. Tóc tai rũ rượi, cả người bị một sợi dây thừng bó chặt lấy người. Chưa bị cá rỉa thì bốc mùi tanh tươi. Từng màng thịt bong chóc kèm theo những dịch đen hôi tanh không chịu nổi. Thân ảnh đáng sợ đó không ai khác chính là cậu Chí. Dí khuôn mặt đáng sợ về phía của thằng Điếu cất tiếng. Chúng mày trả mạng cho tao. Quần khốn nạn. Tao đã có lòng tha cho chúng mày. Chúng mày còn giết tao. Chưa kịp để cho Điếu thốt tiếng nào đã bị những lọn tóc từ thân ảnh cậu Chí bó chặt. Cả người của nó vặn vẹo đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng mà tuyệt nhiên nó không hề nghe thấy tiếng hét nào từ phía thằng Điếu. Kéo lê nó ra ngoài vườn, thân ảnh cậu Chí điều khiển Điếu cầm lấy cây chạy vứt lăn lăm lóc ở dưới đất từ đập nát đầu của mình. Máu me dịch óc bắn ra tung tóe, một cảnh tượng hết sức kinh dị. Nhưng ngoài những tiếng cộc khô khốc vang lên thì không hề nghe thấy một tiếng hét nào cả. Thằng đóm cứ như vậy kéo gỗ rung nhà mà chẳng hay sự việc kinh dị xảy ra ở bên ngoài. Thân ảnh cậu Chí biến mất không lâu thì tiếng gà gáy sang canh cũng đã vang lên. Những người dân đi chợ sớm đã lục tục kéo nhau đi nhanh cho kịp buổi. Thằng đóm cũng chờ mình tỉnh dậy, nhắm mắt ngồi dậy. Trời chưa sáng nhưng nó chẳng thể ngủ được. Nhìn quanh một lượt không thấy anh đâu, nó tặc lưỡi. Chắc là ra sau nhà giải quyết. Trần Nam đã chân chiêu ra ngoài vườn, xong cũng tỉnh táo được phần nào. Bỗng nó thấy dưới mặt đất có vệt máu. Nhìn theo vệt máu kéo một đường dài, nó giật mình ngồi phịch xuống rồi nghe toáng cả lên. Khung cảnh bây giờ khá yên ắng cho nên tiếng hét của nó vang đi rất xa. Những người đi chợ sớm nghe thấy cũng xuống vào hỏi thêm có chuyện gì. Phát hiện ra tiếng hét phát ra từ nhà anh em của Điếu. Mọi người cùng chạy tới. Không nhìn thì thôi, nhìn vào ai nấy cũng đều chết khiếp. Thằng đó ngã ngồi mặt tái dại đi, mồm miệng há hốc. Bên cạnh là cây thây nát đến đáng sợ của thằng Điếu. Dân làng bảo nhau tiến lại gần càng đông. Những người yếu bóng vía còn ngất ngay tại chỗ. Một số người thì chạy ra xa mà nôn ọe. Nhưng cảnh tượng đáng sợ này kể cả những người cứng bóng vía cũng không dám lại gần. Nửa canh giờ sau, ông bá lành cùng một vài người đàn ông tiến tới. Ông bá cũng tái mặt. Trước giờ dân làng ai cũng biết anh em thằng này là những thành phần bất hảo. Nhưng chúng nó cũng chỉ trộm cắp vật, làm gì có gan lớn đi giết người cơ chứ. Ông bá lệnh cho mấy người đi theo dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn cái thây của thằng Điếu. Chẳng kịp tổ chức ma chay mà đem đi chôn ngay. Tính ra mới từ đêm đến giờ, cái thây của nó phân hủy và bốc mùi kinh khủng. Sau khi chôn thằng Điếu, ông bá hỏi thằng đóm. Nhà chúng mày có gây hấn với ai để họ ra tay độc ác vậy không? Hay là chúng mày xích mích gì nhau? Quỳ rằm xuống đất, thằng đóm luôn mồm bảo. Dạ bẩm ông, nhà con có gây hấn gì với ai? Hôm qua anh em con còn ngủ uống rượu với nhau, đến khi lờ mờ tỉnh dậy đi tiểu thì con thấy anh con bị vậy. Tất cả lời con nói đều là sự thật, mong ông bá soi xét. Ông bá lành đang lúc rối ren, việc nhà còn chưa xong lại đến việc làng, chỉ kịp nói dăm ba điều rồi để cho lính tráng dưới quyền xử lý. Ông lại điều động một túp lính phân công đi tìm cậu Chí. Làng trên xóm dưới ai cũng lo lắng. Mấy thanh niên trong làng bảo nhau mỗi người một ngả, cùng với lính đệ đi tìm cậu. Bà Mây, cô Ngài thì thay nhau thắp hương kêu cầu gia tiên phù hộ. Cơ Mạnh sang nhà ông Bá, nước mắt lưng tròng kể lại việc đã gặp cậu trong mơ. Mọi người như là rút hết sức lực. Ông cụ Phước thì ngất lịm rồi đổ bệnh nằm liệt giường. Nhưng sống phải thích người, chết phải thấy xác. Ông Bá quyết tâm muốn tìm bằng được con trai, không thể để cho đứa con ông yêu thương lạnh lẽo ngoài kia được. Cách làng Mộng khoảng 300 dặm là làng Chảy, ngôi làng hiện lên với vẻ đẹp tựa thiên cảnh. Người dân ở đây ngoài việc đồng áng thì chủ yếu là trồng và kinh doanh chè. Từ lâu làng Chảy nổi tiếng khắp mực gần xa, những lái buôn tiểu thương đều đến đây để nhập chè về bán. Mức độ nổi tiếng còn lan ra đến tận kinh thành. Trời vừa hừng sáng, dân làng Chảy đã rủ nhau lên núi hái chè. Sắp tới là hội làng, một năm chỉ tổ chức một lần, cho nên dưới dân làng háo hức. Trong lúc hái chè, mọi người trò chuyện rôm rả, từng tiếng cười nói, tiếng trêu đùa, đến những tiếng ngân nga của một làn điệu chèo nào đó, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và đẹp đẽ. Ngáp một cái, gió to như muốn rung chuyển cả ngôi nhà. Lão Sắn mặt mũi toàn dì, giơ lên vươn vai mồm lè nhè. Thằng Khoai đâu? Có gì ăn chưa con ơi? Cái thằng cha mày đói lắm rồi đây. Lật đật tiến vào trong phòng kèm theo chậu nước, nó đặt xuống cạnh giường rồi lầu bầu. Con dặn rồi mà thầy không có nghe cơ. Đã bảo là hôm qua sang nhà trưởng làng uống ít thôi. Thầy còn cứ cố vào rồi về nhà mửa ra một đống đó. Đêm qua con dọn bao lần đó. Nghe thằng quý tử của mình lầu bầu, Lão Sắn câm nín, xì mặt xuống len lén nhìn dáng vẻ của nó ủy khuất lắm. Lão gần như cả đời buôn ba trừ ma diệt quỷ. Trước kia sư phụ của lão đã gieo quẻ, thầy lão có số vất vả nên thương người đệ tử này lắm. Khi trưởng thành, sư phụ cũng tuổi vì cao sức yếu mà tạ thế. Còn lại một mình lão buôn ba đi khắp trời Nam trời Bắc, diệt trừ ma quỷ. Danh tiếng đã sớm vang xa. Đến khi ngoài tam tuần một lần lên mạn ngược diệt cây tinh, lão đã gặp và cứu một cô thôn nữ xinh đẹp. Cảm tạ cái ơn cứu mạng mà người con gái đó nguyện lấy thân báo đáp. Cả hai người nên duyên vợ chồng không lâu thì vợ lão hoài thai. Nhưng tưởng hạnh phúc viên mãn thì một lần nữa sóng gió ập tới. Vốn thân thể yếu cộng thêm với việc mang thai gần như rút đi toàn bộ tinh lực. Cố gắng suốt một ngày một đêm, thằng Khoai đừng sinh ra. Đồng thời vợ lão cũng chút hơi thở cuối cùng. Ôm đứa con đỏ hòn còn nguyên máu đầu ngồi bên cạnh vợ, lão bật khóc nức nở. Nếu không vì thằng Khoai cần chăm sóc, có lẽ lão cũng sẽ đi theo người vợ của mình. Sau khi chôn cất vợ xong, lão nhìn thằng Khoai đang được ôm trong tay mật tự hứa sẽ sống thật tốt để nuôi dạy nó. Đang miên man suy nghĩ thì lão giật nảy cả mình. Thằng quý tử dùng ánh mắt phán xét nhìn từ đầu đến chân. Nó lắc đầu như ông cụ non rồi miệng lẩm bẩm: ngày xưa thì thầy chăm con, giờ con mới thầy đổi vai rồi đấy. Ngoài lúc trừ ma diệt quỷ thì cứ như cái thằng trẻ trâu đó. Còn thiếu mỗi nước là con đút cơm tận mồm cho thầy thôi. Bị thằng con nói đến đỏ cả da đầu, lão đánh trống lảng sang chuyện khác rồi nhanh chân chuồn ra khỏi phòng. Thì các cụ chả bảo là trẻ cậy cha già cậy con, nuôi mày lớn bằng đầu bằng cổ đó. Giờ mày không báo hiếu thầy thì mà báo hiếu hàng xóm à? Mà tao là cha mày hay là mày là cha tao đấy hả cái thằng trời đánh? Nhanh dọn cơm cho thầy đi, đói sắp chết rồi. Ấy là nói vậy thôi, nhưng bản thân thằng Khoai cũng hiểu thì nó vất vả thế nào để nuôi dạy nó, công dốc toàn bộ sức lực và tình thương yêu nuôi dưỡng nó nên người. Nhiều lúc nó hỏi thầy mình là có muốn đi bước nữa không, nhưng lão lắc đầu, nói cả đời này chỉ thương duy nhất mình bu nó. Nó thương nhưng cũng tự hào vì tấm lòng trước sau như một của thầy mình. Tay dọn đồ ăn lên trên bàn, mồm thì mời thầy ra ăn cơm. Dứt câu thì bóng dáng của một người nhanh như cắt đã chạy tới. Lão thấy đồ ăn nó làm thì mắt sáng cả lên, nhanh chóng ngồi vào. Hai thầy con vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng dân làng lại nghe tiếng cười choe choé như yêu quái phát ra từ trong căn nhà. Sau một ngày xem bói làm lễ và cúng kiến, lão Sắn mệt mỏi nằm lăn quay ra giường, thằng Khoai cũng thu dọn nhanh chóng rồi đi nằm. Đến khoảng canh ba, bỗng nhiên nó chậm bình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi tên của nó. Nhìn quanh gian phòng một lượt nhưng không thấy ai. Lắng tai một lúc thì nhận ra tiếng gọi là từ phía cổng của nhà mình. Lật chăn trở ra bên ngoài, từ xa thấy thấp thoáng có bóng của một người đàn ông ngoài nhị tuần, từ trên xuống dưới ướt sũng, tóc tai rũ ra. Nhận ra đó là thứ gì, thằng Khoai tiến ra ngoài cổng chắp tay sau lưng, mặt lạnh tanh rồi cất tiếng: nhà mày to gan lớn mật thật đó, biết đây là đâu không mà dám mò đến đây dọa người. Nếu có oan khuất thì nói, còn nếu muốn hại người ông đây cho mày vạn kiếp không có được siêu sinh. Lời nói đanh thép của thằng Khoai vừa dứt thì bóng người trước mặt bật khóc. Người đàn ông bấy giờ cất tiếng âm u: Tôi là Chí, nhà ông Bá Lành ở làng Mộc, anh quên tôi rồi sao? Thằng Khoai nhận ra bạn cũ, nó liền gấp gáp: Có chuyện gì xảy ra thế này? Là kẻ nào hại chết anh? Kể tôi nghe coi, ngày mai tôi với thầy tôi sẽ sang nhà anh. Cậu Chí vừa khóc vừa kể lại chuyện mình đã gặp. Nghe xong thằng Khoai cũng đỏ mặt tí tai, nó dậm chân xuống đất chửi thề một câu: Tôi hiểu rồi, sớm mai tôi sẽ nói chuyện với thầy tôi, kẻ máu lạnh sẽ bị trừng trị. Nhưng bản thân anh cũng vì thù hận mà đã ra tay giết người. Tôi khuyên anh dừng lại, nếu không nghiệp này không những bản thân anh mà đời sau của anh cũng phải gánh chịu đó. Cậu Chí không hiểu những lời của Khoai nói, nhưng vẫn dập đầu bái tạ rồi tan biến vào màn đêm. Đứng nhìn vào khoảng không một lúc, nó thở dài thườn thượt quay người đi vào trong nhà thì giật mình. Thì nó đứng lù lù ở bậc cửa tự bao giờ, quần áo sộc sạch, tóc tai rối tinh rối mù. Cậu thêm bấy giờ là ban đêm khiến nó chết khiếp. Thì dọa con muốn chết hay sao mà đêm hôm không có ngủ, ra đây đứng như là cương thi đòi mạng vậy đó. Lão đéo theo nó vào trong nhà, lão sắn lên tiếng: Đây là cậu Chí nhà ông Ba hộ lành có đúng không? Ngay từ đầu gặp ta đã thấy người này không thể sống quá 20 tuổi, cũng từng cảnh báo nhưng không có nghe. Quả nhiên... Cật đầu thở dài tiếp lời thầy của mình: Ngày mai con với thầy qua bên đó giúp họ. Nay còn nòm cũng thấy hắn ta giết người, còn đoàn hắn trả thù người đang hạ sát mình. Trước giờ hắn không phải kẻ xấu, chẳng cần khuyên bảo hồi hướng con nghĩ hắn sẽ nghe khao. Đem theo tâm trạng nặng nề đi nằm, tiếng thở dài thốt ra trong căn phòng của thằng Khoai ngày càng nhiều. Lão Sắn cũng bị tiếng thở dài não ruột của thằng Quý Tử làm cho trằn trọc. Sáng tinh mơ khi con gà trống vừa dứt tiếng gáy đầu tiên, cũng là lúc cha con của lão Sắn lên đường đi sang làng Mộc. Cha con của lão đi từ tinh mơ cho đến tối thì dừng chân ở một ngôi làng. Nhìn bề ngoài thì ngôi làng này rất là chủ phú, náo nhiệt. Nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong thì lập tức cha con của lão biến sắc mặt nhìn nhau. Bên trong tỏa ra một mùi quỷ khí vô cùng nồng đậm. Sắc trời tối đen, lúc này cha con của lão nghe được tiếng chó chu, biết là có sự chẳng lành, hai người bảo nhau bước đi thật vội. Trên đường đi đất đập cửa mấy nhà nhưng họ đều không mở cửa. Đến cuối cùng bỗng thấy thấp thoáng ngôi nhà còn sáng đèn, hai người mau chóng tiến lại đập cửa xin vào trú tạm. Mở cửa ra là một người đàn ông ngoài lục tuần, một khuôn mặt khắc khổ. Thấy cha con lão Sắn không có ác ý, bèn nhanh chóng kéo vào trong. Sau đó nhìn ngó ra bên ngoài một lượt như sợ hãi, rồi đóng cửa cài thêm mấy lớp. Ngồi xuống bàn, lão Sắn bấy giờ lên tiếng hỏi: Quan bác cho hỏi làng mình đã xảy ra chuyện gì? Hớp một ngụm nước, người đàn ông thở dài: Tôi tên là Bát, năm nay 65 tuổi. Chẳng giấu gì hai người, làng tôi tên gọi là Nhất Văn, trước đây cực kỳ hưng thịnh và chủ phú. Chúng tôi chủ yếu làm nghề dệt vải và buôn tơ lụa. Cách đây 3 tháng, bà cụ thân sinh ra ông Bá hộ lý làng này tạ thế. Chuyện chẳng có gì xảy ra nếu như không phải đêm hôm trông linh cữu, sợ hớ hênh mà lại để mèo đen nhảy qua. Bà cụ hóa quỷ nhập tràng, làng chúng tôi đã mời không biết bao thầy về nhưng đều không quan thua. Bà cụ hóa quỷ lại còn việc hại dân làng. Mấy thằng này cứ đêm xuống chúng tôi bảo nhau đóng kín cửa, nhưng mà những cái chết đáng sợ vẫn không ngừng tìm tới. Trong làng đa số đều đã bỏ đi, còn lại những thân già như chúng tôi ở lại sống chết có số. Thở dài một hơi, bỗng ông Bát ngẩng lên nhìn cha con của lão Sắn rồi ân cần: Hai người ăn gì chưa? Trong nhà tôi còn chút đồ ăn để tôi dọn ra, xong rồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt, sớm mà hãy rời đi thật nhanh kẻo họa sát thân. Ông Bát đứng lên ra góc nhà dọn đồ ăn, thằng Khoai cũng chạy lại để phụ giúp. Sau khi ăn xong ngồi uống chén nước, lão Sắn cất tiếng: Qua câu chuyện bác vừa kể tôi cũng biết, tôi là người học đạo chuyên trừ ma diệt quỷ, đêm nay cha con tôi sẽ tiêu diệt nó. Ông Bát nghe lão Sắn nói thì lo lắng nhìn cả hai người. Chưa kịp cất tiếng, thằng Khoai đã nói: Lão an tâm đi, có quỷ này hôm nay gặp cha con tôi số nó tận rồi. Ông Bát nghe vậy thì quỳ xuống dập đầu lão Sắn luôn miệng cảm ơn. Vừa đỡ ông Bát đứng dậy, sau đó cha con lão Sắn bắt đầu kế hoạch. Lập trận chuẩn bị xong cũng là lúc tiếng chó chu trong làng im bặt, từng tiếng sột soạt kèm theo mùi hôi thối tởm lợm. Ông Bát bấy giờ tái mặt, thôi tắt ngọn đèn dầu rồi khẽ nói: nó đến đây. Hai người hết sức cẩn thận đó. Cật đầu trấn an cho con lão sắn khéo léo tiến ra bên ngoài. Để khoảng nửa canh giờ sau, quả nhiên con quỷ nhập tràng trong đốt của bà cụ đang nhón chân đi về nhà ông Bát. Con quỷ cứ như vậy nhón chân đi, không để ý đã đến trận pháp của cha con lão sắn lúc tối bày ra. Lập tức trận pháp phát sáng, con quỷ bên trong bị linh lực của trận pháp thiêu đốt, đau đớn rồi hét ầm cả lên. Cha con lão sắn nhảy ra dùng máu chó mực trộn với chu sa hất thẳng về con quỷ. Nó càng gào lên đau đớn, từng đợt khói đen thoát ra bị đánh tan. Lấy ra dây thừng đất tầm máu chó, cha con của lão sắn mỗi người một đầu trói lại. Lại lấy từ trong túi ra một nắm hạt đậu tầm bùa ném mạnh. Thằng Khoai dùng roi vung tay quất từng cái thật mạnh về con quỷ. Nó càng ngúc càng suy yếu, từng đợt khói đen tan ra ngày càng nhiều, từng dòng máu đen cùng với dịch mồ hôi tanh chảy ra. Lão sắn rút thành kiếm gỗ đào, cắn ngón tay bật máu, họa bùa lên thanh kiếm, mồm đọc to khẩu quyết rồi lao đến nhằm trái tim con quỷ đâm mạnh. Tiếng xèo xèo phát ra cùng với tiếng hét. Chỉ một lúc sau, con quỷ nhập tràng hoàn toàn bị đánh bại, thi thể giữa nát cùng đám giỏi bọ lúc nhúc. Lấy lá bùa ném về phía đống dịch tạo nên một ngọn lửa lớn. Khi tất cả đã xong, lão sắn nói với ông Bát mọi chuyện đã được giải quyết. Từ giờ mọi người có thể yên ổn mà sống, không cần lo sợ. Hai cha con lão sắn ở lại nhà ông Bát một đêm, sớm hôm sau lại lên đường. Trên đường đến làng Mộc, cha con của lão đã đi qua mấy ngôi làng, gặp ma quỷ kiểu gì cũng không nề hà ra tay tiêu diệt. Mỗi lần như vậy, cha con lão lại được dân làng cho bao nhiêu đồ ăn mang theo, rồi cả tiền công cũng không ít. Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ đến số tiền công rủng rỉnh, cha con của lão lại cười tít cả mắt. Tiền tài thì diệt mà lại được trả công hậu hĩnh như vậy. Tại làng Mộc lúc này vừa sớm, tiếng của mụ Hạc đã oang oang. Ôi làng nước ơi, bà con ơi, có người chết khiếp quá bà con ơi. Dân làng chẳng mất nhiều thời gian súng đông súng đỏ lại chỗ mụ Hạc đang đứng. Trước mặt là một người thanh niên với đôi mắt trợn trừng, mồm toàn bùn đất, ngây ngậm sứt sát giấm máu. Dân làng lôi nó ra bên ngoài, thế vẫn còn sống thì bảo nhau, người lấy nước rửa mồm miệng, người lấy gừng trà sắt và đồng bàn chân. Mụ Hạc vẫn còn oang oang cái mồm thì một người khó chịu quát. Khổ lắm, bộ cô im cái mồm đi không? Nó chưa chết nhưng mà chúng tôi chết mẹ rồi đây này. Tiếng mộ đã bé lắm ấy mà cứ đứng bên tai ông ẩm đó. Bị trời mộ tức lắm, đang tính sắn quần sắn áo lên chửi lại thì bị mấy người khác lôi đi. Đứa đang được mọi người sơ cứu kia không ai khác chính là thằng Đóm. Số là hôm qua nó sang làng bên tụ tập với đám đầu trộm đuôi cướp uống rượu, lết được cái thây về nhà thì trời cũng đã tối. Nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài. Bỗng nhiên nó nghe văng vẳng tiếng gọi tên. Lúc ấy xe bí tỉ nên nó không thể nhận ra tiếng của ai. Ngần ngưỡng tiến thêm vài bước, nó gọi đến vang hơn. Để đôi mắt kèm nhèm nhìn về phía trước, nó nhận ra đó là thằng Biểu đang ngồi uống rượu. Vốn là một thằng nhát rượu, mặc dù đang say quên trời quên đất, nhưng khi ngửi được mùi men, nó lại chép miệng thèm thuồng. Chẳng nghĩ gì nhiều, tiến lại ngồi cạnh chỗ thằng Biểu, nó cũng nhập cuộc. Cái thằng bỏ mẹ hôm nay sang thế, hết rượu ngon rồi lại bàn mồi cơm gà cá ngỡ. Nó ngụm rượu lớn, nó dùng tay không vốc từng miếng mồi thơm béo vào trong mồm. Nó đưa tay sang bên cạnh với đế chai rượu nhưng không thấy. Ngẩng đầu lên thì phía đối diện chết sững. Người ngồi trước mặt nó không phải là thằng Biểu, từ lúc nào hiện lên một thân ảnh đáng sợ. Không kịp để cho nó cơ hội bỏ chạy, thân ảnh đáng sợ của cậu chính nhào lên bóp cổ của nó. Mồm miệng ngoác ra tiếng cười lạnh cả sống lưng. Tay liên cuồng bốc từng vốc đất ấn vào miệng của nó. Không thể kêu lên tiếng nào, thằng Đóm co giật cả người, mặt mày tím tái. Khi nó sắp chết thì cậu Chí lại thả tay, đưa tay lên mồm cào sạch đất. Nó không còn nhiều sức để kêu, nó nhòi người ra để bỏ chạy. Bỗng nó cảm thấy chân của mình dường như bị thứ gì đó quấn lấy lôi tuột vào bụi dứa. Gai dứa thì nhào cứa vào da thịt đau đớn đến bật cả máu. Thân ảnh đang sợ của cậu Chí một lần nữa hiện ra, nở lên một nụ cười lạnh lẽo, dùng cả người chồm lên người của thằng Đóm, dùng bàn tay xương sầu để rồi bỏ bốc từng nắm đất ấn chặt vào mồm. Sau đó liên tiếp là những cú đấm, cú đá giáng mạnh vào người của Đóm. Khắp người của nó sớm nhúm đầy máu, mặt mày sưng húp, không chịu được mà ngất đi. Cậu Chí bấy giờ dừng tay rồi quay người bỏ đi trong màn đêm. Vỗ vào mặt của nó vài cái, mọi người còn lấy nước vã lên mặt. Một hồi sau thì nó tỉnh dậy. Ông bà ấy bấy giờ lay lay cho nó tỉnh hẳn rồi bảo: nhà mày làm sao thế mà nhà cửa không có, lại đi chui vào trong bụi dưa mà nằm. Nó run cầm cầm mặt tái mét, mồm lắp bắp: đừng giết tôi, đừng giết tôi, tránh tránh xa tôi ra. Mọi người thích như vậy súng lại hỏi han thì nó lại càng sợ mà run rẩy ngồi nắp xét vào một chỗ, mặt mày hoảng loạn. Ông bái thấy vậy thì gặt mọi người đứng cách xa rồi nhẹ giọng khuyên bảo. Được một lúc thì nó mới dần bình tĩnh trở lại. Chỉ là mọi người có hỏi thế nào nó cũng lấm nét trả lời cho có, mà không hề nói rõ nguyên do vì sao mình lại chui vào bụi dứa, hay là bản thân gặp phải thứ gì đáng sợ. Nó khó khăn lắm mới đứng dậy lật đật bám vào tường rồi chạy về nhà. Vừa bước vào trong nhà, nó đóng chặt cửa liên tục thắp hương cho thầy Bu và anh trai, xì sụp khấn vái. Đêm qua đối với nó thực sự đáng sợ. Từ ngày anh em nó hạ sát cậu Chí, không đêm nào là được ngủ ngon. Chỉ mới mấy ngày gần đây mà dư rút đi toàn bộ sức lực của nó. Có khi ngay cả ban ngày nó ở trong nhà, không nghe thấy những tiếng cậu khô khốc vang lên ở ngoài vườn. Tiếng oan hồn của cậu Chí hiện về gọi tên nó với giọng điệu âm u và lạnh lẽo. Sự đáng sợ ấy cứ liên tiếp diễn ra khiến nó gần như là bị phát điên. Bên nhà của ông bá Lành cũng chẳng được một ngày yên ổn. Vợ chồng ông bá suy sụp kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Ông cụ Phước thì vẫn ốm nằm liệt giường liệt chiếu. Cô ngài vừa lo công việc gia đình vừa phụ giúp ông bá gánh vác việc nhà. Quản gia của nhà ông bá chả biết mời được ở đâu một lão thầy cúng, lão lập đàn cúng kiến một ngày một đêm, tiêu tốn biết bao nhiêu thứ đồ, vàng mã, đồ chay, đồ mặn đủ cả. Cúng xong đốt mã lại hạ lộc rồi chuẩn bị tươm thất để cúng tiếp. Lão vơ của nhà ông bá hàng tá đồ cúng, đồ lễ, rồi nhân lúc mọi người không để ý, lão lấm đét chuyển thẳng không ngoái đầu lại. Liên tiếp sau đó thì không biết bao nhiêu vị thầy bùa, nhưng cũng nào có ra hồn đâu. Người thì nhảy múa loạn xạ rồi tự nhiên gật đầu đùng đùng, trợn mắt méo mồm. Người thì vừa bước chân vào rồi lắc đầu chạy chối chết. Không biết bao nhiêu người cứ ra rồi lại vào. Sao con trai vẫn chưa tìm thấy? Trong làng sẽ đã biết bao chuyện. Ông bá đầu tóc rối tung, mặt mày xanh lè ngồi ôm đầu, gần như phát điên đến nơi. Thì nghe thấy gia nô vào báo ngoài kia có hai cha con của vị thầy cúng đến giải quyết. Tưởng rằng lại gặp cái phường lừa đảo, ông bá nổi điên thét đuổi đi. Vừa dứt câu thì có tiếng nói của người đàn ông vọng tới: tôi biết nhà ông gặp chuyện, cũng từng bị lừa, nhưng ông an tâm, tôi giúp nhà ông tìm xác con của ông. Nếu sự không thành, vận mệnh cha con tôi tùy ông định đoạt. Đêm hôm trước chính con trai cùng đã đến cậy nhà. Ông bá Lành bây giờ chợt đứng dậy tiến ra ngoài cầm cúi người chào, mời cha con của lão Sắn vào trong nhà rồi hỏi: thầy vừa mới nói con trai tôi đến cậy nhà thầy, chuyện là thế nào mong thầy nói rõ. Nhấp một ngụm trà, lão buột miệng rồi bảo: ai, không ngon như trà nhà mình đã khoai à? À, tôi lỡ lời thôi, ông đừng có để bụng. Nghe thằng con trai của tôi nói thì nó và cậu nhà cũng có quen biết. Đêm hôm rồi cậu nhà đến trước cửa nhà cậy nhà, tôi sẽ dốc sức giúp. Ông bá cho tôi xin ngày sinh bát tự của cậu nhà. Ông bá đọc bát tự của con trai, lão Sắn bấm độn một hồi thở dài rồi nói với trên dưới nhà ông bá: cậu nhà mình đã bị kẻ gian hại chết và ném xuống sông. Tôi thực sự lấy làm tiếc chia buồn cùng gia đình. Bây giờ ông hãy cho người đi mua những đồ tôi ghi trong tờ giấy này. Đêm nay tôi sẽ làm lễ và tìm xác cậu nhà. Mặc dù chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng lão Sắn nói ra, đối với gia đình của ông bá vẫn là một cú sốc lớn. Bà Mây cô ngài ngất lịm, ông bá thì quỵ xuống, mặt thất thần không nói được lời nào. Ông bá sau một hồi thì bắt đầu khóc. Ông hòa lên vừa khóc vừa đấm ngực thùm thụp. Vẻ uy nghiêm nghiêm nghị thường ngày của ông đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ chỉ hiện lên một nỗi đau khổ của người cha khi mất đi đứa con. Tiến lại gần bên cạnh lão Sắn động viên vực dậy tinh thần cho ông. Sau một hồi khóc lóc, ông thở dài nén đau thương đứng lên chủ trì công việc. Sau khi sắp đủ hết những đồ đã cần, chả còn lão Sắn cùng vài người gia nô là một bàn cúng bên ngoài sân. Khi cúng xong cũng đến canh hai, chả còn của lão cùng gia đình ông bá và gia nô kéo nhau ra bờ sông. Gia đình ông Đồ Lam cũng ra theo, lấy chiếc áo khi mà sinh thời cậu Chí hay mặc cầm trên tay. Lão rút ra một lá bùa, mồm đọc chú lệnh. Khi lá bùa che hết, Lão lấy cho của bùa hòa cùng với mực, viết lên áo những ký tự ngoằn ngoèo, sau đó thì thả trôi chiếc áo xuống sông. Lão nói với đám người của ông bá: chú ý đi theo cái dải áo, dừng ở đâu ông hãy cho Gia Nô xuống đó là sâm mò tìm thấy cậu nhà. Gia Nô làm theo lệnh, đi đến một vùng nước sâu, bỗng chiếc áo bị lực hút mạnh xuống bên dưới. Mọi người cũng ngạc nhiên, thằng Khoai trỏ xuống rồi quát lớn: tiền thử cái sư dạ xoa nhà mày, sống không giúp ích được gì cho đời, chết còn muốn tạo nghiệp, mau trả thân xác về cho ta, không ta đánh cho mày tan hồn lạc phách bây giờ. Năm người nhà ông bá chỉ thấy đó là một vùng nước sâu, còn cha con của lão Sắn thì thấy rõ. Cái thứ nửa tinh nửa yêu đang dùng đôi mắt đỏ rực của mình nhìn cha con lão Sắn với một vẻ mặt đầy thách thức. Mồm ngoác ra cười với hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Thằng Khoai cáo tiết, nó lấy từ trong túi ra lá bùa, đọc chút lệnh rồi ném thẳng xuống chỗ cái thứ kinh dị kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là bùn và nước bắn lên tung tóe. Tiếng hét đinh tai nhức óc của cái thứ nửa tinh nửa yêu cũng vang lên. Nó từ từ trồi lên mặt nước, không nhìn thì thôi rồi nhìn ai cũng giật mình. Chẳng hiểu nó là thứ gì, chân tay thì dài lòng khầm, da rẻ thì xanh bụng. Đôi mắt lồi chố với cái lưỡi dài lê thê. Mồi hôi tanh tưởm lượm bốc lên khiến ai đó đều nhìn mặt. Thằng Khoai nhìn thấy thứ kia bằng cái vẻ đầy ghê tởm, lão Sắn cũng đần thối cả mặt. Lật đật tiến lại phía con trai rồi hỏi: con này, cái con kia nó là cái thứ gì đó? Cả đời tao chừa ma diệt quỷ cũng chưa gặp nhiều cái thể loại như nó, sâu đau sâu đớn như cái con mặt giặc. Thằng Khoai vừa lấy tay bịt mũi vừa trả lời: để con hỏi nó rồi con báo cáo với thầy nha. Thầy ở đây, con cũng ở đây. Nó vừa ngoi lên thì đứng chết dí chỗ kia, chưa cả thèm mở mồm ra đã thối thế này rồi. Thế không quan trọng nó là con hay là thằng, cứ để nó đứng đó, chắc là con chết vì thối thôi. Cố gắng gạt đi sự ghê tởm trong người của mình, Khoai tiến lên. Nó rút một sợi dây xích được tầm bổng bùa phép, đã đọng chút lệnh rồi vung thẳng vào cái thứ trước mặt. Lực đạo rất mạnh đến từ sợi dây xích của thằng Khoai khiến cái thứ kia gồng mình chống đỡ. Nó phun từ mồm ra vô số những con đỉa to như bàn tay bắn về phía của thằng Khoai. Lúc này lão Sắn tung ra một tấm lưới phép, lớn tiếng rồi bảo: kình chết ta mất con ơi, mày cứ đánh nó đi, mày cứ thư lòm dòm này để thầy xử lý. Nó giờ khóc giờ cười quay ra với ánh mắt toàn lầm trắng rất chi là chiều mến. Thầy lão chỉ tung một chiêu mà mấy thứ kia đã bị nổ tung, rồi nhăn nhở nhìn nó cười cười, giơ tay cái về phía nó để động viên. Ôi trời ơi, ơi, đúng là người cha thân thương của nó mà. Rút từ trong túi ra một chiếc châm bạc, nó cắn ngón tay bật máu, hỏa lên chiếc châm bạc một chữ sát. Lập tức chiếc châm bạc phát sáng, lại tung lên lá bùa mồm đọc chú lệnh. Tức thì châm bạc trong tay của nó bay lên lơ lửng không trung, theo sự điều khiển của nó nhắm hướng cái thứ kinh dị kia mà bay tới. Chiêu này của thằng Khoai quá bất ngờ, thứ kia không kịp phòng bị nên bị ăn một chưởng khá đau. Nó ngã lăn quay khắp người, ập ra một thứ dịch màu đen ngòm đặc sệt, người ngậm cũng bắt đầu rã ra. Chỉ thể một tiếng, nó lấy một lá bùa tiếp tục cắn cho ngón tay bật máu họa lên, rồi dùng toàn lực đọc khẩu quyết. Từng lời của thằng Khoai đọc chợt bắt đầu rung chuyển, từng tiếng sấm kéo tiếp vang dội cả bầu trời. Thứ kia như đoán được rằng thằng Khoai triệu hồi cái gì, nó định bỏ trốn thì bị lão Sắn dùng máu vẽ bùa dán lên chiếc lưới, rồi tung ra khóa chặt cái thứ vào bên trong. Nó dùng hết sức vùng vẫy, cũng hét ầm lên nhưng không thể nào thoát được. Trên bầu trời tạo nên một vòng xoáy, tiếp đó là một đạo thiên lôi mang theo uy lực cực kỳ mạnh, nhằm thẳng hướng cái thứ đang gào thét dãy dụa bên trong chiếc lưới mà đánh xuống. Đạo thiên lôi mang theo sức mạnh uy vũ giáng xuống, tạo thành một tiếng nổ lớn. Cái thứ nửa tinh nửa yêu kia hoàn toàn bị đánh không còn lại chút gì. Khi mọi thứ đã xong, thằng Khoai tóc tai dựng ngược, quần áo sộc sạch mệt mỏi ngồi phịch xuống đất há mồm mà thở. Mồ hôi thi nhau chảy ướt hết cả áo của nó. Lão Sắn và mọi người chạy lại hỏi han, nhưng nó mệt không tài nào trả lời được. Lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu đen, lão đút vào miệng con trai, tay vỗ vai rồi miệng nói: đâu là con trai của thầy, giỏi lắm đó. Này con đã vất vả rồi, có tiến bộ nha. Nốt viên thuốc này rồi nghỉ ngơi một chút là lại sức, còn lại cứ để thầy lo. Đứng dậy nói với đám người của nhà ông bá: bây giờ ông cho người xuống mò đi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Gia Nô từng người một nhảy xuống. Quả nhiên chỉ một lúc sau thì có tiếng nói vọng lên. Thế cậu giống ơi. Thi thể được tìm thấy thì đã không còn nguyên vẹn. Nói đúng hơn là đáng sợ. Do ngầm nước lâu cho nên làn da của cậu Chí bợt cả đi, trương phồng. Một số còn bị cá rỉa nham nhở. Mùi tanh hôi của xác chết bị phân hủy cũng phát lên, khiến ai nấy đều phải bịt mũi. Mặc dù đáng sợ nhưng khi nhìn thấy cái xác, gia đình của ông Bá và ông Đồ Lam vẫn không kìm được mà gào khóc. Cô Mận và mẹ con bà Mây ngã quỵ, còn bò gia đình ôm lấy xác của cậu Chí. Lão Sắn bảo đám gia nô chuẩn bị hết đồ đạc chạy ra chỗ sạch, lại bảo thêm mấy người, thế nhưng mà người nhà không được cho lại gần. Lão tiến hành tẩy uế rồi để xác cậu Chí vào một tấm vải sạch, cho vào trong quan tài. Ngay tại đó, lão cũng là một bản cúng gọi hồn. Khi cậu Chí bấy giờ hiện lên, mọi người trông thấy thì liền bật khóc. Cậu hướng đến chỗ vợ chồng ông Bá rồi quỳ lạy. Lạy thầy Bu, tụi con bất hiếu, con chưa kịp báo đáp thầy Bu mà con đã bỏ đi, mong thầy Bu tha tội. Ông Bá thương con lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì, ông nghẹn ngào. Con à, thầy không bảo vệ được con là thầy có lỗi. Con đừng trách mình, khổ con lắm. Kẻ nào đã hạ sát con, nói cho thầy biết, thầy sẽ trừng trị kẻ đó. Khóc lóc một hồi, cậu Chí đem chuyện mình gặp phải kể lại, ngay cả chuyện giết thằng Điếu để trả thù, do thằng Đóm đến phát điên. Cậu cũng kể lại hết. Biết rằng mình gây nghiệp, cậu quay đầu với lão Sắn rồi bảo: Thưa thầy, độ ơn thầy đã cứu con, còn không biết bản thân đã mang nghiệp, xin thầy giúp con hồi hướng. Cho dù phải trả giá thế nào con cũng xin chịu, chỉ mong không liên lụy đến gia đình và người con thương. Lão Sắn gật đầu hài lòng, biết tính thiện của người này rất lớn, chẳng qua là vì sự không cam tâm, hận thù trước mắt cho nên mới lấy mạng người. Lão gật đầu nói với vong hồn của cậu Chí: Ta biết cậu không ác tâm, ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm. Nếu biết sửa sai mới đáng quý, ta sẽ lập đàn cầu siêu cho cậu và người cậu đã lấy mạng. Bây giờ ta sẽ mở đường để cho cậu xuống âm tào địa phủ, trả hết nghiệp quả của bản thân, chịu khó tu tập, cậu sẽ có cơ hội đầu thai kiếp khác. Quay lại quỳ dập đầu xuống lạy tạ thầy Bu, cậu bấy giờ liền thổn thức: Lạy thầy Bu, sư con đã tận chẳng thể nào báo đáp công ơn dưỡng dục của thầy Bu, tụi con ngàn lần không thể nào tha thứ. Mong thầy Bu đừng vì đứa bất hiếu này mà suy nghĩ buồn phiền. Nếu có kiếp sau, con nguyện tiếp tục làm con của thầy Bu để có cơ hội phụng dưỡng thầy Bu lúc tuổi già. Quay sang bên vợ chồng ông Đồ Lam rồi dập đầu: Xin phép con gọi hai người là thầy Bu. Thưa thầy Bu, từ lâu con đã coi em Mận là vợ mình, cũng coi hai người thầy Bu mà kính lễ. Nhưng con xấu số thiệt phận, không thể mang lại hạnh phúc cho em Mận. Từ về sau không còn cơ hội gọi hai tiếng thầy Bu nữa, mong hai người bớt đau buồn. Nhìn cô ngài, cậu chắp tay xá một cái rồi bảo: Ngày bé em luôn cõng chị đi học, cậu lén trốn thầy Bu học uống rượu. Không phải vì em hư, mà là em mong sau này mình thật khỏe mạnh để cõng chị từ nhà lên kiệu về nhà chồng. Em uống rượu để rèn luyện bản thân, khi chị và chồng về nhà lại mặt, em sẽ chuốc say hết họ hàng nhà chồng chị, rồi nhốt chị ở lại nhà với em. Lúc nào em cũng thương chị hết đó. Nhưng mà từ ngày em không thể trò chuyện và bảo vệ chị, chị giữ gìn sức khỏe, đừng vì em mà buồn giàu nữa. Nếu mà chị có bắt nạt thì cứ thắp hương cho em, em sẽ trừng trị kẻ đó thay chị. Cuối cùng cậu nhìn người cậu mình thương rồi nói những lời sau cuối: Tôi đã từng hứa với mình khi đỗ bằng vàng, tôi sẽ rước mình về làm vợ. Từ lâu tôi đã coi mình là vợ của tôi. Suốt đời này người tôi thương chỉ có duy nhất một mình. Nay suốt tôi đã tận, không thể thực hiện lời hứa rước mình về làm vợ được nữa. Mình buồn vì tôi ít nữa thôi, sẽ phải vực dậy tinh thần. Nếu tìm được người nào thương mình thì cứ đến với họ, tôi sẽ chúc phúc cho mình. Mọi người đều nghẹn ngào khóc. Sự thật khó có thể chấp nhận sự thật rằng cậu Chí không còn nữa. Đám người ông Bá sớm bị quỳ xuống khóc nức nở. Đến cả người cứng rắn như lão Sắn cũng quay đi mà rơi nước mắt. Thở dài một hơi, nhận ra không thể kéo dài thêm được, lão Sắn nói đến lúc phải đi rồi. Nhìn lại những người mình thương một lượt, quay ra gật đầu như muốn nói lời cảm ơn cùng tạm biệt với thằng Khoai. Cậu quay lưng đi rồi tan biến vào trong không trung. đưa linh cữu cậu Chí về nhà làm đám tang. Dân làng đổ xô đến viếng thăm và đỡ đần. Cậu Chí trước giờ sống lễ phép, biết kính trên nhường dưới, cho nên dân làng rất yêu quý. Sự việc đau lòng xảy ra ai cũng thương xót, càng thêm căm hận anh em của thằng Điếu. Nhưng bây giờ thằng Điếu đã chết, thằng Đóm thì phát điên phát dại, ông bá cũng chẳng muốn bắt trói nó nữa. Bây giờ nó đang phải gánh nghiệp ác mà nó đã gây ra. Cả đời này nó sẽ sống trong sự gần lạnh và ghét bỏ của dân làng. Sau khi đám tang của cậu Chí kết thúc khoảng một tuần, người ta phát hiện thằng Đóm treo cổ chết trong nhà của mình. Khi phát hiện ra nó cũng là mấy hôm sau. Dân làng qua nhà nó đều ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Không chịu được, người ta tiến vào thi xác của nó, xác chết trong thời kỳ phân hủy. Khi sống nó chẳng được ích gì, chết rồi cũng chẳng có lấy một trinh. Nhưng dù sao trong suốt thời gian qua nó cũng sống trong sợ hãi và dằn vặt. Cái chết đến với nó cũng chẳng nhẹ nhàng. Chấp với người sống chứ chẳng ai chấp với người chết. Ông bá bèn nhìn cái thây đã phân hủy đến biến dạng rồi thở dài. Để vậy không đành, ông Serrano mua một tấm áo quan rồi chôn ở nghĩa địa của làng. Từ đó làng Mộc lại trở về dáng vẻ bình yên, mộc mạc như ban đầu. Gần đây cô Mận thấy trong người không được khỏe, hay ăn cái gì cũng nôn ra hết. Mặt mày tái xanh, đặc biệt cô rất thèm ngủ. Hay gặp đồ gì chua thì cô ăn lấy ăn để. Có lần bà Lam thấy con gái cả ngày chỉ ôm lấy khế chua trong nhà, trào lên vừa vặt vừa ăn. Bà nhìn cũng ghê hết cả người, chợt bà ngẩn ra. Dấu hiệu này chẳng lẽ em... Bà gọi con gái vào trong phòng hỏi han một hồi. Khi cô Mận nói ra triệu chứng của mình thì bà chắc đến tám phần. Cậu Chí mới mất gần nửa tháng. Chẳng lẽ mà con bà lại... Đêm hôm ấy bà đem chuyện này nói với ông Lam, cũng trầm ngâm một lúc. Nghe đi nghĩ lại, ông quyết định sớm mai sang nhà ông bá. Vừa sáng sớm, ông Đồ Lam mới chỉ kịp mặc áo xong, tiếng gõ từ ngoài cổng vang lên. Bà làm tất tả đi ra để mở cửa. Bà chợt ngạc nhiên khi trước mặt là vợ chồng ông bà bá cùng cô ngài và một vài gia nô. Trên tay mỗi người đều cầm một mâm, nào là đồ tiền vàng, bánh quả và vải vóc. Bước vào trong nhà chưa kịp để trông bà Lam hỏi, ông bá đứng lên rồi bảo: "Thưa quan anh, nhà tôi với nhà quan anh trước giờ chẳng lạ gì nhau. Chúng ta cũng biết đôi trẻ chúng nó thương nhau. Chẳng qua con trai tôi vắn số. Đêm qua lúc vợ chồng tôi đang ngủ thì thằng Chí nghiện về nói là nó đã để lại giọt máu của nó. Sáng dậy thì chúng tôi đã thắp hương cho nó. Nếu đúng là sự thật thì kêu nó làm hương cháy lên 3 lần. Quả nhiên tôi vừa khấn xong thì hương cháy đúng 3 lần. Chúng tôi rất mừng, bèn mang ít lễ sang để hỏi ý vợ chồng quan anh, cũng là để hỏi ý con bé Mận. Tôi biết chấp nhận là thiệt thòi cho nó, nhưng thật tâm chúng tôi cũng rất thương con bé Mận, mong quan anh xem xét." Sự chân thành của ông bà bá làm cho đôi vợ chồng ông Đồ Lam cảm động. Ông và ông bá là bạn thuở còn đi học chung lớp Vỡ Lòng, từ đó đến nay đã ngót mấy chục năm. Tính tình của ông bá thế nào thì ông Đồ đều hiểu. Có thể ông ấy hơi nóng tính, nhưng không thể phủ nhận ông bá Lành là một người nhân nghĩa. Gọi con gái ra bên ngoài, ông Đồ Lam bấy giờ liền bảo: "Thu thật với quan anh là ngày hôm qua, vợ chồng tôi cũng nằm mộng thấy thằng Chí nó hiện về. Nó cũng nói hết với vợ chồng tôi. Gia cảnh của nhà tôi thì quan anh cũng biết, chỉ có duy nhất một đứa con gái này, bao nhiêu yêu thương đều dồn cho nó. Chẳng may em... Thôi không nhắc lại cái chuyện đau lòng nữa. Bây giờ để ý xem con Mận nó thế nào, nếu nó nguyện ý tôi sẽ bằng lòng để nó về nhà anh chị." Con Mận tiến ra ngoài quỳ xuống giữa hai gia đình, chấp thuận về nhà ông bá. Bà Mây và cô ngài cười nhưng trên mặt đầy nước mắt. Hai người tiến lại để đỡ Mận dậy. Chẳng bao lâu, cô Mận được gia đình ông bá Lành tổ chức một đám cưới, chính thức trở thành mợ cả của gia đình ông bá. Vợ chồng ông bá và cô ngài ra sức dạy bảo cô Mận những công việc của gia đình. Nhưng điều đó tuy chẳng thể bù đắp lại những thiệt thòi cô Mận phải chịu, nhưng cô không hối hận về quyết định của mình. Lòng tự hứa nuôi dạy đứa con của mình và cậu Chí thật tốt, trở thành một người có ích và nhân hậu. Sau khi làm pháp sự xong, nhà ông bá, chỉ còn lão Sắn bấy giờ bảo nhau về làng, sống cuộc đời con cập, cha nhây tiếp tục tái hiện. Chỉ ngoài lúc trừ ma diệt quỷ ra, lão Sắn chẳng khác nào một thằng trẻ trâu. Thằng Khoai lại tiếp tục công việc vừa làm con vừa làm bảo mẫu cho thầy mình, lúc nào cũng trong tình trạng lửa bốc lên đầu vì đến độ vô tri của cha nó. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, cha con của lão lại nai nịt gọn gàng xuống núi. Lần này cha con của lão đi diệt quỷ nhập tràng cho một nhà phú hộ. Thằng Hoài bấy giờ thở dài thườn thượt quay sang thầy mình rồi bảo: Thầy ơi, sao các cụ hợp với quỷ nhập tràng thế nhỉ? Trước trên đường sang Lăng Mộc con với thầy cũng diệt quỷ nhập tràng, lần này thì lại tiếp phát nữa. Mỉm cười nhìn thằng quý tử, lão sắn nói bằng cái giọng bình thản: Phải là do người nhà trông sắc không chú ý, hoặc là cái số người ta không được chết yên thân. Chả đã đời tao chẳng để ý mấy cái đó đâu, còn mà có quỷ là diệt thưa con à. Nghe thầy mình nói như vậy, thằng Khoai giờ khóc giờ cười, lắc lắc đầu rồi đi tiếp. Bước vào đến cổng nhà phú hộ, nghe thấy tiếng ngắt chói tai từ một gian phòng phát ra, cảm thấy mùi quỷ khí nồng nặc. Thằng Khoai lấy ra lá bùa to rắn chặt vào cửa. Lão Sắn đi đến sân cũng tranh thủ lập trận pháp, sau đó rút nhanh thành kiếm gỗ đào tiến vào. Thằng Khoai cũng lấy ra sợi dây xích và yểm trợ cho thầy của mình. Hai cha con hợp sức vào mà cũng phải chật vật mãi thì mới khiến cho con quỷ suy yếu. Nó chạy ra ngoài chạy thoát thân thì lại vướng chân vào trận pháp của lão Sắn vừa lập ngoài sân. Nó gầm rú lên những tiếng đình tài nhức ấp. Vợ chồng lão phú hộ thân thấy bu của mình gào thét đau đớn định chạy lại thì lão Sắn điền quát: Nó là quỷ đó, không phải là bu của ông đâu. Chạy vào không là nó sẽ giết hết người nhà ông đó. Mà công sức chúng tôi cũng thành công cốc thôi. Đứng gọn qua một bên đi. Lấy ra lá bùa đọc chút lệnh điều khiển cho lá bùa bay thẳng vào con quỷ. Tiếng nổ lớn bấy giờ phát ra, khiến thằng Khoai cắn ngón tay họa lên lá bùa, rồi cũng điều khiển lá bùa nhắm hướng con quỷ mà bắn tới. Nó vùng tay giáng từng nhát như trời giáng xuống người của con quỷ. Mỗi sợi xích lại làm tan đi một phần quỷ khí. Cuối cùng lão Sắn cắn ngón tay, họa lên thành kiếm rồi nhắm đúng vị trí trái tim, dồn sức cắm ngập thành kiếm vào người con quỷ. Tiếng hét chói tai vang lên hòa cùng tiếng thịt cháy xèo xèo. Chỉ một lúc sau, cây thây đã nhão ra toàn bùn nước, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Chỉ còn lão Sắn ngồi dậy thở ra không ra hơi, quần áo thì rách đến nhăm nhở. Lúc này đám người nhà của lão phú hộ thân tiến lại, thấy trên đất là một vũng nhảy nhụa, người nào người đấy mặt mày xanh lét, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Khi đã giải quyết xong, chỉ còn lão Sắn ở lại làm pháp sự cho người nhà phú hộ, rồi sau đó cũng ra về. Trước khi về còn được lão phú hộ trả rất nhiều tiền công, lại thêm lương thực và đôi gà, cũng coi như lão biết điều. Về đến nhà vừa đặt tay nải xuống bàn thì từ bên ngoài lại có người chạy sộc tới, miệng hớt hải nói: Thầy về rồi hả? Thầy mau ra bãi đất hoang cuối làng, chứ còn đi cuốc đất trồng ít chè thì đào được cái quan tài. Mà cái quan tài đó chôn đứng đó thầy, chứ còn không biết lành giữ thế nào, không ai dám mở ra, quan tài vẫn để nguyên ở vị trí đó. Cha con của lão Sắn bấy giờ nhìn nhau, hai người đồng loạt đứng lên, khoác đồ nghề lên vai theo người thanh niên tiến ra bãi đất hoang. Công cuộc trừ yêu diệt ma lại bắt đầu như chưa hề có hồi kết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.